Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, chia ra hành động. Cái gì? Phục sinh? Kawamaru cùng Hiyori vừa mừng vừa sợ hét lớn. Không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Dần trầm giọng nói. Moria quả ức năng lực là khống chế bóng dáng. Hắn có thể đem một bóng người tử cắt xuống, nhét vào một người khác thi thể. Sau đó dựa vào quả thực năng lực đối với bóng dáng ảnh hưởng tiến tới thao túng thi thể. Nói dễ, nghe điểm là phục sinh. Nói không được khá nghe cũng là tại khinh nhờn những người chết kia thi thể. A, tại sao có thể như vậy? Tiểu La Lị thất vọng mất mát nói. Đáng giận, cái kia gọi là Moria hỗn đản dám đối Âu Đần đại nhân thân thể làm loại chuyện này. Kawamatsu lồng ngực như là phong tương đồng dạng kịch liệt chập trùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta tuyệt đối tha không hắn. Quả nhiên, hải tặc đều là cực đoan tà ác tồn tại. Shimotsuki Yasui phẫn hận nói. Bất luận là Kaido này Storm người sống ác long, vẫn là Moria cái này khinh nhờn người chết yêu quái, chỉ cần cùng hải tặc dính vào một bên, liền không có một cái tốt. Ếch, Kawamatsu xấu hổ sờ đầu một cái. Gia Khang đại nhân lời này đả kích phạm vi có chút phổ biến a. Phải biết, cái kia vị chủ quân đã từng cũng làm qua một đoạn thời gian hải tặc. Thậm chí, vẫn là liên tiếp mắc lừa lúc mạnh nhất hai vị đại hải tặc thuyền. Nhưng hắn cũng biết, đừng nói là ngộ thương, liền là chân chính quở trách. Shimotsuki Yasui cũng có tư cách này. Tại cái kia chủ quân bị nước Wano trước nhâm tướng quân, cũng chính là bị Kozuki Sukiyaki khu trục ra Hoa Chi Đô đoạn thời gian kia, cũng là Shimotsuki Yasui dẫn dắt đến hắn đi đến quỹ đạo. Cái kia vị chủ quân thật là đem Shimotsuki Yasui khi thành đại ca bình thường đến tôn kính. Cho nên, Kawamatsu xoắn suýt một lát vẫn là lựa chọn sáng suốt ngậm miệng lại. Mấy cái vị đại nhân, chúng ta có thể đi sao? Mấy cái bình dân nơm nớp lo sợ hỏi. Các ngươi đi thôi. Đúng đúng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Longinus, ngươi làm sao? Dần thì là chú ý tới. Longinus tựa hồ bắt đầu từ lúc nãy vẫn lâm vào trầm mặc. Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Longinus thu liễm mắt chỗ sâu vẻ lo lắng, cấp tốc thay đổi một bộ ngưng trọng khuôn mặt nói ra. Đứng tại hải quân góc độ, hắn loại này đã từng làm qua hải tặc người thực không có gì tốt đáng giá đồng tình. Có thể đứng tại người đứng xem góc độ, ta lại không thể không thừa nhận hắn là một vị chính thức quân chủ. Một vị có thể làm cho dân chúng tự phát dùng hắn danh hào, qua với bọn họ sinh hoạt thành thị ký tên, thậm chí sau khi chết nhiều năm cũng có thể bị người ghi khắc chính thức quân chủ. Dứt bỏ lập trường đến xem, hắn không thể nghi ngờ là một vị đáng giá tôn kính người. Cho nên, ta cũng không hy vọng nhìn thấy hắn bị người khác xem như khôi lỗ một màn này phát sinh. Longinus, trung tướng, ngươi, Kawamatsu trong lòng cảm động. Đều nói địch nhân tán thành mới là lớn nhất khẳng định. Giống Longinus trung tướng loại này truyền kỳ hải quân tán thành, có lẽ cũng là đối chủ quân lớn nhất an ủi đi. A ha, ngự dụng hắn đã từng làm qua hải tặc. Shimotsuki Yasui không dám tin hỏi. Khụ khụ, cái này thực ta cũng không rõ ràng lắm á. Kawamatsu xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác. Longinus trung tướng, vậy chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Kaido sở dĩ bỏ qua Queen, dẫn đầu đi 9 dặm, hẳn là vì Kozuki nhất tộc lịch đại thủ hộ lịch sử. Hắn hẳn là coi là có thể từ phục sinh Kozuki Oden trong miệng đạt được hắn rất muốn nhất đáp án. Longinus đâu vào đấy phân tích nói, cho nên muốn dẫn về ngự ruộng thi thể, phương pháp tốt nhất vẫn là để Hiyori lấy Kozuki nhà người thừa kế thân phận qua đem Kaido ổn định. Longinus Chung, tướng, cái này quá nguy hiểm, vẫn là đổi để ta đi. Kawamatsu vội vàng sao động hô lớn. Kawamatsu thúc thúc, xin cho ta lấy một cái nữ nhi thân phần, qua phí phụ thân đại nhân chỉ sau cùng hiếu đạo đi. Hiyori thành khẩn thỉnh cầu nói, không được, đối Odin đại nhân tới nói, ngươi hiếu đạo, cũng là hảo hảo còn sống. Kawamatsu cường ngạnh cự tuyệt nói, tốt như vậy, ba người chúng ta cùng đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ để cho Mino mang các ngươi rời đi. Longinus nói xong nhìn về phía một bên khác, dần ngươi liền cùng cười một tiếng đại thúc cùng một chỗ hộ tống bốn vị đại danh tiến về Miki. Nhìn có thể hay không đem bốn vị đại danh cùng Kozuki nhà bộ hạ cũ cho triệu tập lại. Dần cũng không nghi ngờ Longinus thực lực, dưới cái nhìn của nàng, các nàng những này vướng víu càng ít, Longinus ngược lại càng dễ dàng thoát thân. Cho nên, nàng chỉ là trịnh trọng dặn dò nói, ta biết, nhưng người cũng tuyệt đối đừng cậy mạnh, có thể giết chết BIGMOM lực lượng. Đối với Kaido mà nói, có lẽ không nhất định có thể có hiệu quả. Người yên tâm, ta sẽ không muốn lấy qua cùng Kaido liều mạng. Longinus cũng sắc mặt nghiêm túc trả lời, cái kia, có thể hay không hãy cho ta cắt ngang một câu. Cười một tiếng mơ hồ hỏi nói, các ngươi nói Mino là ai à? Mino, đi ra cho những người bạn mới chào hỏi đi. Longinus ngẩng đầu hô, nương theo lấy một tiếng thanh thúy to rõ ưng gáy. Mino cự đại thân thể từ không trung bay xuống. Cái này, đây là cái gì sinh vật? Amemiya Horaichi kêu sợ hãi nói, chẳng lẽ là cùng loại với đại thiên cầu yêu quái sao? Cho dù là tại bên ngoài đại hải, đều có không ít người chưa từng nghe qua liên quan tới sư thiếu truyền thuyết. Mà đối với bế quan tỏa quốc nước Wano, không biết sư thiếu thì càng không kỳ quái. Đây là trung tướng Kaka tọa kỵ, sư thiếu Mino, tiểu La Lị nghiêm túc nói. Nó thế nhưng là rất mạnh, cho nên bá bá nhóm không cần lo lắng cho ta an toàn. Ban đầu lên trên trời bay cái này con chim, lớn liền là các ngươi nói Mino à. Cười một tiếng làm theo xấu hổ cười nói, ta bắt đầu còn định đem nó lấy xuống đêm đó bữa ăn. Longinus khóe mắt cuồng loạn, sáng suốt kết thúc đoạn đối thoại này. Mấy vị đại danh, các ngươi còn có cái gì muốn bàn giao sao? Mặc dù biết chúng ta quá khứ cũng sẽ chỉ là vướng víu, nhưng chúng ta nước Wano sự tình, vậy mà làm phiền ngươi một ngoại nhân phó hiểm, tại hạ thật sự là xấu hổ vô cùng. Shimotsuki Yasui trực tiếp thổ hạ tòa, cái chán đập ầm ầm tại mặt đất, thỉnh cho phép ta gây nên lấy tối cao kính ý. Ngươi mãi mãi cũng là ta Shimotsuki nhất tộc đại ân nhân, còn có chúng ta cũng giống như vậy. Kawamatsu trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Bọn họ thế nhưng là nước Wano bên trong địa vị gần với tướng quân đại danh a. Cái quỷ này, cơ hồ có thể nói là 2/3 nước Wano đều đối Longinus trung tướng rộng mở đại môn. Không đúng, còn muốn càng nhiều. Nếu như nước Wano toàn diện giải phóng lời nói, 9 dặm cùng Hoa Chi Đô hơn phân nửa cũng sẽ một lần nữa xếp vào Kozuki nhà. Lấy Hiyori điện hạ đối Longinus trung tướng ỉ lại, cuối cùng này 1/3 lại là kết quả gì tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Kawamatsu kinh hãi nghĩ đến, chẳng lẽ Longinus trung tướng sau cùng hội thay thế Kaido, trở thành nước Wano mới hộ quốc minh vương? Dần thì là không cảm giác nhiều lắm. Nhận qua Longinus ân huệ người cơ hồ trải rộng toàn bộ đại hải trình, loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nước Wano người làm sao đều động một chút lại quỳ xuống. Nói như vậy, cười một tiếng tại nguyên bản tương lai quỹ tích bên trong ra sức kho vương quỳ xuống chẳng lẽ còn là nước Wano truyền thống. Longinus ở trong lòng oán thầm một câu, sau đó cấp tốc đem bọn hắn nhấc lên. Mấy vị đại danh, các ngươi dạng này sẽ để cho ta rất khó làm. Thật đem ngự ruộng thi thể mang về, ta đều không dám tới gặp các ngươi. Ha ha, là ta sai, là ta sai. Shimosuke Yasui cởi mở cười nói, trung tướng ngươi có thể tuyệt đối đừng trốn tránh chúng ta mấy lão già. Longinus gật đầu nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này chia ra hành động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.